Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 508, sản xuất hàng loạt Minh Vương khả năng. Ngư nhân Tom, đã từng vì vua hải tặc Gonde, Roger chế tạo thuyền hải tặc truyền thuyết cấp thợ đóng tàu. Tuyệt đối là trên thế giới này tạo thuyền tay nghề nhất tinh xảo số người cực ít một trong. Không chỉ như vậy, cái này nam nhân nhất làm Louis kinh dị là hắn chỉ dùng 14 năm liền chưa từng có làm ra có thể đi thuyền trên biển cả máy hơi nước xe. Cái này thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Tại cái này phổ biến khoa học tiêu chuẩn dừng lại tại địa cầu thời trung cổ thế giới. Có thể chưa từng có trực tiếp tiến vào hơi nước thời đại. Thiên phú của người đàn ông này kỳ tài thật sự là không biết nên như thế nào đánh giá. Mà năm nay, Hải Viên lịch năm 1512, chính là nguyên tắc bên trong Si Trên Đàn Sinh thời điểm. Đồng dạng cũng là Tom bị Spendum Vu Oan được đưa đến đảo Tư Pháp xử quyết thời điểm. Rất đáng tiếc là Si Trên Đại Khái sẽ không ra đời. Rất may mắn là Tom hẳn là cũng sẽ không chết. Đây chính là Minh Vương bản vẽ sao? Louis tùy ý ngồi tại một cái dương gỗ bên trên, lật xem trong tay một sấp thật dày bản vẽ. Căn bản xem không hiểu phía trên đến cùng viết cái gì thứ gì. Văn tự ngược lại là mỗi một cái đều biết. Louis năm đó ở trại huấn luyện thời điểm văn hóa chương trình học cũng là đứng hàng đầu. Nhưng là dính đến kiến thức chuyên nghiệp thời điểm Louis cũng chỉ có một mặt mộng bức. Không sai, Louis đại nhân, rất cung kính đứng tại Louis trước mặt. Ngư nhân Tom trầm giọng nói, đây chính là Outer Seven thời đại tương truyền bảo vật. Là năm đó chế tạo ra Minh Vương đám thợ thủ công lưu lại xuống chân bảo. Là vì làm Minh Vương rơi vào tà ác chi thủ mất đi khống chế thời điểm có thể chống lại lực. Lượng, thời gian cụ thể cũng không rõ ràng. Nguyên nhân cũng làm không rõ ràng. Louis chỉ biết là, tại đại khái 800 năm trước, cực ác chiến hạm tại tòa hòn đảo này ra đời. Thực lực siêu quần nhóm thợ đóng tàu chế tạo ra ác ma binh khí. Có thể hủy diệt thế giới ba đại cổ đại binh khí một trong. Tên là Minh Vương hủy diệt chi thuyền. Nhưng là rất hiển nhiên, nhóm thợ đóng tàu ngoại trừ có được siêu phàm kỹ thuật bên ngoài. Cũng tương tự có được mưu tính sâu xa trước xem tính. Bọn hắn thành công tiên đoán được 800 năm đến Minh Vương rơi vào đến giống như là Louis dạng. Này âm mưu ra trong tay thời điểm, thế giới không cùng chi đối kháng lực lượng nên làm cái gì? Cho nên cố ý lưu lại Minh Vương bản vẽ đến chống lại mất đi khống chế Minh Vương. Sau đó rốt cuộc, phần này bản vẽ hiện tại cũng đã rơi vào Louis trong tay. Thật tuyệt, Louis từ đáy lòng tán thưởng một câu, người cổ đại khoa học kỹ thuật lại đã đạt tới loại trình độ này sao? Vô luận là hệ thống động lực vẫn là hệ thống vũ khí đều xa xa không phải hiện tại thuyền em có thể đối kháng, chớ nói chi là lợi hại hơn thuyền vật liệu. Vật liệu học khoa học kỹ thuật cây cũng điểm cao như vậy sao? Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Minh Vương chính là Louis tự mình đưa cho Tesoro. Hắn hiểu rất rõ chiếc thuyền kia có thể xưng ma huyễn hệ thống động lực. Đơn thuần nước biển liền có thể xem như nguồn năng lượng sử dụng. Quy lực càng là không thể tưởng tượng nổi. Mạn thuyền phó pháo đã có được đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Chủ pháo Louis căn bản không muốn thử động tĩnh sợ rằng sẽ quá lớn. Thân thuyền trình độ chắc chắn càng là kinh người. Đơn giản so ra mà vượt hải lâu thạch. Cho dù là Louis muốn phá hủy chiếc thuyền này cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Tom phòng làm việc mấy người một con ếch rất cung kính đứng tại Louis trước người. Chân mày buông xuống không nói một lời. Bọn hắn đã là Louis dưới trướng trung thành nhất thợ đóng tàu. Mà tạo thành đây hết thảy đại công thần. Pudding tiểu công chúa chính ngồi xổm một bên nghiên cứu trên mặt đất bò qua bò lại con kiến nhỏ. Lấy các ngươi trình độ kỹ thuật, có thể chế tạo đi ra không? Louis run lên trong tay bản vẽ. Hoa Hoa tác hưởng, dựa theo bản vẽ, chế tạo Minh Vương phục chế thể. Cái này, Tom tiên sinh hơi chần chờ, lông mày run lên, đơn thuần chế tạo cũng không khó. Dù sao có bản vẽ nơi tay, chúng ta chỉ cần chiếu vào làm là được. Các tiền bối cân nhắc đến rất nhiều kỹ thuật sẽ thất truyền vấn đề, cho nên rất nhiều chi tiết đều ghi lại rất kỹ càng. Cho dù là kỹ thuật không tính quá xuất chúng người đóng tàu, cho hắn đầy đủ thời gian, phục khắc ra một chiếc Minh Vương cũng không phải khó khăn gì sự tình. Nhưng là, Louis nghe được phục khắc Minh Vương cũng không phải là khó khăn gì sự tình, trong lòng không khỏi vui lên. Nếu như làm ra một con Minh Vương hạm đội, cái này ai còn chịu nổi? Vấn đề duy nhất là vật liệu. Tom tiên sinh nói như vậy, hiện tại luyện kim kỹ thuật so với 800 năm trước có tiến bộ cực lớn, nhưng là muốn tạo dựng Minh Vương kim loại cũng quá khó khăn. Lúc đầu vì chế tạo Minh Vương, các tiền bối hao phí mười mấy năm, vận dụng không biết bao nhiêu tài chính mới rốt cục giã luyện ra đủ mạnh độ kim loại. Nói cách khác, muốn phục chế Minh Vương lời nói vật liệu là vấn đề lớn nhất là sao? Louis cau mày, muốn hoàn chỉnh phòng chế ra một chiếc Minh Vương, đại khái cần bao nhiêu thời gian tài chính? Cho dù là lấy hiện tại luyện kim trình độ, tăng thêm có bản vẽ giảm bớt chúng ta thí nghiệm thời gian. Để cho ta dẫn đầu Water Seven ưu tú nhất nhóm thợ đóng tàu cùng một chỗ đẩy nhanh tốc độ, chí ít cũng cần thời gian 3 năm. Tom cúi đầu xuống yên lặng tính toán một đoạn thời gian. Mới như thế đáp lời, tiền riêng, không có 50 tỷ belly tuyệt đối không có khả năng thành công. Đây là xây dựng ở hết thảy thuận lợi trên cơ sở. Trên thực tế chúng ta cần đại lượng quý giá kim loại giã luyện hợp kim. Trong quá trình này cần có khoáng thạch cũng tới từ các nơi trên thế giới. Rất nhiều chủng loại hiện tại thậm chí đã trên cơ bản tại trên thị trường tuyệt tích. 3 năm cũng chỉ là không xác định sao? Louis nhíu mày, 50 tỷ belly cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hiện tại cho dù là không theo chính phủ tham ô chi phí chung, chỉ bằng vào băng hải tặc Mario tài phú xuất ra khoản này kinh phí cũng không phải chuyện gì lớn lao. Phiền toái duy nhất một điểm là vấn đề thời gian. 3 năm quá lâu, ai biết trong khoảng thời gian này có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chớ nói chi là cho dù là 3 năm cũng không thể cam đoan 100% chế tạo thành công. Có thể hay không dùng tài liệu khác thay thế loại kia kim loại? Louis hỏi như vậy nói, cái này e sợ không được. Bình thường kim loại căn bản không chịu nổi Minh Vương uy lực kinh khủng. E sợ nã pháo trong nháy mắt sinh ra lực chấn động liền có thể đem thuyền chấn động đến nát bấy. Cái kia thế nhưng là các tiền bối hao hết tâm lực mới làm ra tới mộng ảo hợp kim. Không chỉ là cường độ đầy đủ, còn có thể cực lớn trình độ bên trên hấp thu chấn động trùng kích bảo hộ thân thuyền. Tom nói như vậy, cái này kim loại hình dung nghe thật là quen thuộc a. Gọi là vibranium sao? Hấp thu chấn động có lẽ làm không được, nhưng là ta nghĩ đơn thuần yêu cầu cường độ lời nói cũng không có vấn đề. Louis nghĩ đến một loại nào đó đại khái rất thích hợp dùng để thay thế đồ vật. Hải lâu thạch thế nào? Hải lâu thạch, Tom sư phó sững sờ, lập tức nhíu mày. Hải lâu thạch đích thật là trên đại dương bao la cứng rắn nhất tảng đá. Cường độ khẳng định là đủ rồi, nhưng là căn bản là không có cách gia công a. Gia công không là vấn đề, dĩ nhiên không phải vấn đề. Băng hải tặc Mario tại nước Wano đã có được mấy đầu thành thục hải lâu thạch khai thác gia công dây chuyền sản xuất, ngươi chỉ cần nói cho ta. Tom, có thể chứ? Cái này mặc dù thiếu khuyết hấp thu chấn động năng lực không cách nào cam đoan thuyền sử dụng tuổi thọ, nhưng là cường độ bên trên, khẳng định là đã đầy đủ. Tom cẩn thận nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là hồi đáp. Nếu như có thể thuận lợi gia công, lượng cũng sung túc lời nói, kỳ hạn công trình liền có thể thật to giảm bớt. Ha ha, cái này đầy đủ. Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy thì đi thôi, theo ta đi. Tom phòng làm việc, nên khuếch trương làm hơi lớn tin tức. Như vậy, sản xuất hàng loạt Minh Vương cũng không phải chuyện hoang đường đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.